Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 576, Đế Vị Chi Tranh. Gợn sóng quỷ dị, bệ hạ Tân Thiên, An Tiểu nói. Một tên thái giám dắt cuống họng tại cửa đại điện hô to. Đầy triều văn võ cỗ đồ trắng. Tam công vũ mục hai mặt nhìn nhau. Cái này thật sự là quá trơn kê. Từ trung cổ đến nay, sở hữu hoàng đế đều là lâm vào tổ địa ngủ say. Chưa bao giờ có Tân Thiên chi nói. Trần Cửu sắc mặt âm trầm đứng tại trong đại điện. Nhân hoàng thi thể hoàn chỉnh không thú vị bày đặt tại trên long ỷ. Đại Chu triều chưa bao giờ có hoàng đế Tân Thiên. Trong lúc nhất thời đầy triều văn võ cũng không biết nên xử lý như thế nào là tốt. Chư vị, lại nghe lão phu một lời, thái sư cái này lão thần đứng ra. Nhìn thấy các vị đại thần ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Thái sư mới chậm rãi nói. Bệ hạ đã Tân Thiên. Khi nhập thổ vi an. Bây giờ chư thiên bách tộc đối ngã nhân tộc nhìn chằm chằm. Quốc không thể một ngày vô chủ. Khi cung thái tử kế vị. Lấy rủ xuống đế vị. Nghe nói lời ấy. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm. Nó thân cận đại thần đứng ra. Thái sư. Bệ hạ Tân Thiên chi trước cũng không chỉ rõ từ thái tử kế nhiệm đế vị. Chư vị hoàng tử đều là có cơ hội. Thái sư như vậy võ đoán. Sợ không phải muốn đem cầm triều cương đi. Hỗn trướng. Lão phu chính là vì ngã nhân tộc cân nhắc. Từ xưa đến nay đều là thái tử kế vị. Trưởng ấu có thứ tự. Lão phu là theo quy củ đến. Chưa từng lên qua dị tâm. Thái sư giận dữ mắng mỏ nói. Quy củ. Là ngươi nho ra quy củ đi. Ta đợi không phải ngươi nho ra người. Vì sao muốn tuân theo ngươi nho ra chi quy củ. Lại có tam hoàng tử nhất hệ nhân mã nhảy ra. Lớn mật. Ta nho ra chính là tiên đế thân phong nhân tộc chính thống. Nhận nhân đạo gia trí. Há từ bọn ngươi ngôn luận. Thái phó đầy mặt uy nghiêm đứng ra. Nhị hoàng tử nhìn xem thái tử. Lại nhìn xem quá sư thái phó. Hừ hừ. Người nho ra lang tử dã tâm. Người qua đường đều biết. Muốn khách đại lấn người. Còn muốn hỏi ta hoàng gia có đáp ứng hay không. Sau khi nói xong. Nhị hoàng tử đi vào Trần Cửu trước người. Cửu đệ, ngươi là chúng ta bên trong thế lực lớn nhất đại vương gia. Ta đợi tuy nhiên so ngươi lớn tuổi, nhưng lại chỉ phục ngươi. Ngươi nói câu nào, ca ca chúng ta đang nghe. Chính là, cửu đệ chiếm cứ trăm tòa núi lớn. Cùng yêu hoàng tranh phong không hạ xuống người. Tự nhiên là ta trong hoàng tộc đệ nhất cao thủ. Cũng là so này vương minh dương cũng không kém mảy may. Cửu đệ chính là ta hoàng tộc Đại Sơn. Ta đợi liền nghe cửu đệ ngươi một câu. Tam hoàng tử lúc này cũng xen vào nói. Trong lúc nhất thời các vị hoàng tử nghị luận ầm ĩ. Toàn đều nhìn về Trần Cửu. Trần Cửu thế lực không nói. Chiếm cứ để. Dừng. Mặc dù bây giờ chỉ là cái thùng rỗng. Nhưng là một khi chiêu binh mãi mã. Tất nhiên sẽ cấp tốc lớn mạnh. Trở thành các vị hoàng tử bên trong thực lực hùng hậu nhất người. Luận thực lực, Trần Cửu cùng yêu hoàng tranh đấu bất tử. Chấn thiên cung, càn khôn tiễn uy chấn ở trong gầm trời. Chư thiên hoảng sợ, này vương minh dương chưa chắc là yêu hoàng đối thủ. Trần Cửu có thể cùng yêu hoàng tranh phong. Đương nhiên sẽ không e ngại vương minh dương. Vương minh dương thế nhưng là nho ra căn cơ. Cọc tiêu, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trong lúc nhất thời không khí bên trong đại điện yên lặng. Thái tử song quyền núp ở trong tay áo. Chăm chú nắm cùng một chỗ. Trần Cửu như nếu là không đáp ứng hắn leo lên cái này hoàng vị. Chư vị hoàng tử liền sẽ không đáp ứng hắn đăng lâm đế vị. Chư vị hoàng tử không đáp ứng. Các nơi phiên vương cũng không đáp ứng. Hắn cái này thái tử có thể an ổn leo lên hoàng vị sao? Dựa vào nho ra tử đệ trấn áp. Thế nhưng là người ta Trần Cửu cũng không phải ăn chay. Cũng không e ngại vương minh dương. Dưới trướng càng có các đại tông môn cao thủ. Nó dư hoàng tử vương gia. Vị kia thủ hạ không có mấy cái trụ cột y hệt. Nếu là nháo đằng. Tất nhiên sẽ có khác thế lực đục nước béo cò. Thái tử hoàng vị quả quyết là ngồi không vững. Nếu là Trần Cửu nhà ra. Các vị hoàng tử dưới trướng tuy nhiên có cao thủ. nhưng lại không người có thể cùng Vương Minh Dương chống lại. Tuy nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn núp. Trần Cửu nhìn về phía thái tử, nhưng có truyền quốc ấn tỷ. Có, thái tử nói, nhưng có hổ phù. Trần Cửu lại hỏi, cũng có. Trần Cửu nhìn về phía chư vị hoàng tử, vừa nhìn về phía đầy triều văn võ đại thần. Chư vị phiên vương là tiên đế thân phong, thái tử nếu muốn là đăng cơ, khi như thế nào? Hết thảy vẫn như cũ, thái tử sắc mặt như thường. Lại là tại nghiến răng nghiến lợi. Các nơi phiên vương không ngừng phát triển, không có ước thúc, sớm tối muốn ủ thành đại họa. Nhưng bây giờ nếu là không đáp ứng, cái này hoàng vị cũng không nhất định là hắn. Còn lại chỉ có thể sau khi lên ngôi đang nghĩ biện pháp. Hiện tại chủ yếu là ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên. Chiếm cứ đại nghĩa, Trần Cửu an đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Nhạc Ương cảnh nội không cho phép có nho gia tử đệ. Có thể, thái sư cắn răng an đầu. Nhạc Ương cảnh cuồn cuộn, như nếu là có thể ở trong đó lời đồn vương đạo. Công đức đủ để khiến nó chứng đạo Á Thánh Đinh Phong. Trần Cửu nhìn về phía chư vị hoàng tử. Vương gia, các vị còn có cái gì muốn nói? Không bây giờ ngài nói ra, cũng tốt gọi đầy triều văn võ làm một cái chứng kiến. Ta muốn tự trị, xin thái tử sau khi lên ngôi không cho phép đối với chúng ta trả thù. Hạ độc thủ, đúng đúng, thái tử sau khi lên ngôi, bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì tước đoạt ta đợi vương vị. Thổ địa, lẻ loi tổng, hơn 10 đầu đề nghị. Đây là một trận giao dịch, ta đợi để ngươi đăng lâm hoàng vị, nhưng là ngươi đến cho chúng ta chỗ tốt. Không có chỗ tốt ai làm a? Thái tử nghiến răng nghiến lợi, muốn phát nộ, nhưng lại bị thái sư dùng ánh mắt ngăn cản. Còn có làm gì điều kiện, cũng cùng nhau nói đi, nhìn lấy các vị hoàng tử im miệng. Thái tử buông lỏng một hơi, Trần Cửu nhìn một dạng mọi người, sau đó lắc đầu, tiên phụ hoàng hạ táng đi. Chậm đã, ngũ hoàng tử đứng ra, ngũ đệ còn có chuyện gì? Thái tử trong mắt có một cỗ hỏa diễm tại bốc lên. Nếu không phải cố kỵ Trần Cửu thực lực cường đại, mọi người tại đây không trấn áp được. Bị kỳ thoát thân ngày sau phiền phức liền lớn. Trần Kiền sớm đã đem nó giết, tựa như là Trần Hoàn một dạng. Phụ hoàng lưu lại phi tử, cần thỏa sinh an trí, miễn cho một ít người n loạn cung đình, cũng miễn cho chư vị hoàng phi chịu nhục. Người đây là ý gì? Thái tử đột nhiên biến sắc. Có hoảng sợ, có sát ý. Ta có ý tứ gì tất cả mọi người biết rõ. Hôm nay không đem các vị hoàng phi an trí phương án nói ra, chúng ta có thể không yên lòng. Không chừng ngày sau huynh không huynh, cha không cha, gọi chúng ta mấy cái này vương gia khó làm. Gọi là đệ đệ, vẫn là gọi chất tử. Ngũ hoàng tử miệng xảo trá, nói thái tử sắc mặt đỏ lên. Nếu là thái tử họa loạn cung đình, tiên hoàng phi tử chịu nhục, sinh ra hài tử tự nhiên là thân phận không tốt nói. Thái tử tâm hỏng nhìn một chút Trần Cửu, đã thấy Trần Cửu sắc mặt như thường, vừa mới cố tự chấn định xuống đến. Người đã nói ra, ý muốn thế nào? Ngũ hoàng tử nhìn một chút các vị hoàng tử, ta đợi đều là có phụ mẫu người, không thể không có yên tâm nó ở tại trong cung đình. Cùng chim súc làm bạn, là lấy muốn tiếp trở lại một bên. Tại phong địa bên trong kiến tạo cung điện, cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng. Thái sư cùng thái phó, thái bảo tam người đưa mắt nhìn nhau. Cung đình những chuyện này bọn họ nho ra không thèm để ý. Là lấy không biết căn do, một bộ mờ mịt bộ dáng, không dám loạn nói, miễn cho tự rước lấy họa. Bất quá thái tử tựa như là có nhược điểm gì tại trong tay người ta. Ba người trong lòng hơi động, tướng nhìn nhau một cái. Yên tĩnh lại, tốt, thái tử cắn hàm răng nói. Không có hoàng tử hoàng phi làm sao bây giờ? Lão Lục đứng ra, một mặt khinh thường nhìn lấy thái tử. Trên mặt chán ghét rõ ràng bày ở này bên trong, khiến cho thái tử cực kỳ buồn nôn. Không có hoàng tử phân phát về nhà, hoặc là đưa vào tiên đế tẩm lăng. Vì tiên đế tu sửa tẩm lăng, tuổi già cô đơn trung thân, lão thập bát đứng ra nói. Tại Đại Chu, không có chết theo thuyết pháp này. Chết theo chi pháp làm đất trời oán giận, hội hao tổn nhân đạo khí vận. Dĩ vãng những cái kia phi tử đều là bồi tiếp nhân hoàng qua ngủ say. Hiện tại vị thứ nhất nhân hoàng băng hà. Các vị phi tử tự nhiên là không tốt dàn xếp. Liền một cái tham khảo đều không có. Qua Khâm Thiên giám, hỏi một chút phụ hoàng lăng mộ tu kiến ở đâu bên trong phù hợp nhị hoàng tử đối sau lưng thị vệ. Nói, Khâm Thiên giám đại thần đi lên phía trước. Chư vị hoàng tử, thần đã tính qua. Cái này đại chu chính là ta nhân tộc tổ đình. Một ngày không dung hai người. Tân hoàng tại cái này bên trong. Lão hoàng tự nhiên muốn rời ra ngoài. Ta nhìn cửu hoàng tử Nhạc Ương cảnh không tệ. Trần cửu con mắt hơi hơi một mễ. Gắt gao nhìn chằm chằm Khâm Thiên giám cái này quan viên nhìn nửa ngày. Lại là không có nhìn ra cái gì. Nhìn thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình. Vừa mới an đầu. Khuôn mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Có thể, ta Nhạc Ương cảnh ngàn tỷ dặm thổ địa. Mai táng tiên hoàng địa phương vẫn là có. Nhìn thấy sự tình thỏa đàm. Thái phó đứng ra nói. Chư vị, bây giờ thời gian không chờ ta. Dị tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ có dị động. Vẫn là nhanh chóng thương lượng thái tử đăng cơ đại sự tốt. Trần cửu ánh mắt lấp lóe. Đem tiên đế phi tử đưa vào bản trong vương phủ. Bản vương chọn ngày đem mang đi. Nói đến đây bên trong. Trần cửu nhìn về phía thái tử. Chuyện này từ bản vương tự mình giám sát. Nếu muốn là bị tra ra cái gì không ổn. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cái này thượng kinh là chỗ tốt. Nhiễm máu tươi liền quá không may mắn tường. Sau khi nói xong. Quay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.